Chí Tôn Tiên Đạo, chương 335-337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Hắc Sơn, Lý Ngưu, Triệu Vô Châu ba người tại Đông Thắng Thần Châu chậm rãi khoách triển thế lực, Tiết Lăng Vân tại Thiên Đình trong còn lại là cố gắng tu luyện. Tu vi đạt tới Liễu Thái Ất Thật Tiên, Tiết Lăng Vân cảm giác chính mình tiếp xúc liễu một cái lớn hơn nữa càng rộng lớn đích thế giới, hắn tìm hiểu. Tiên sách, Huyền Thiên Quyết, Si Vưu Thật Kinh, Đẳng Vô Thượng Pháp Điển, ngắn ngủn thời gian liền lĩnh ngộ liễu vô số thiên đạo muốn lý. Trong khoảng thời gian này hắn cũng thường thường nhớ tới năm đó tại nhân gian lịch kinh thiên kiếp đích tình cảnh, hắn tại nhân gian kinh nghiệm cửu chín ngày kiếp, đây là nhân gian tu chân giới cho tới bây giờ không có xuất hiện quá đích chuyện, tại cửu chín ngày kiếp đích cuối cùng một kiếp chung hắn đã trải qua sanh tử huyễn diệt này đô thật sâu đích khắc vào liễu hắn đích trong lòng. Tới rồi Thái Ất Thật Tiên cảnh giới, đối sanh tử huyễn diệt có mới đích hiểu được, nọ đoạn kinh nghiệm cũng càng phát ra đích có vẻ chân quý. Hắn thường xuyên nhắm lại hai mắt lần nữa cố gắng lâm vào cái loại này sanh tử trong lúc đó đích trạng thái, đã trải qua vô số đích nếm thử sau khi, này thiên hắn rốt cục lần nữa tiến vào liễu cái loại này trạng thái. Tại sanh tử trong lúc đó bồi hồi, ở đây này loại kỳ lạ đích trạng thái trung lĩnh ngộ tánh mạng cùng vũ trụ đích tới lý, hắn quên liễu hết thảy, tất cả đích tâm thần đô trầm vùi lấp ở đây này loại trạng thái trung. Giờ phút này tại tĩnh thất trong, Tiết Lăng Vân đích bản thể đang ở tản ra từng đạo thất thải quang mang, hắn trong thân thể đích nguyên thần cũng tại tản ra nhàn nhạt đích thất thải quang mang, chung quanh đích thiên địa linh khí điên cuồng đích hướng tới Tiết Lăng Vân vọt tới, dần dần đích thiên địa linh khí dũng mãnh vào đích tốc độ càng lúc càng nhanh, tĩnh thất chung đích thiên địa linh khí đã không đủ để thỏa mãn Tiết Lăng Vân đích hấp thu liễu. Lấy cái này tĩnh thất là làm trung tâm, cả nguyên soái cung đích thiên địa linh khí đô hướng tới Tiết Lăng Vân vọt tới, tới rồi cuối cùng tại nguyên soái cung đích thượng phương dần dần đích hình thành liễu một cái hư vô đích suối chảy, chung quanh phương viên ngàn dặm bên trong đích thiên địa linh khí đô hướng tới nơi này dũng liễu lại đây. Viễn tại huyền nữ cung đích cửu thiên huyền nữ nương nương kinh ngạc đích nhìn cái này phương hướng, nàng có chút nhìn không thấu Tiết Lăng Vân bây giờ đích tu vi, Tiết Lăng Vân cho nàng một loại dị thường thần bí đích cảm giác. Chỉ nghe cửu thiên huyền nữ mỉm cười, nói, Lăng Vân quả nhiên không giống bình thường, nếu như cho hắn một đoạn thời gian, chỉ sợ hắn đích tu vi sẽ vượt qua ta đi. Bất quá thiên địa đại kiếp sắp đã đến, lưu cho hắn tu luyện đích thời gian đã không nhiều lắm liễu. Ước chừng quá khứ tam năm đích thời gian, Tiết Lăng Vân mới từ loại này huyền ảo đích trạng thái trung tỉnh táo lại. Hắn khoanh chân mà ngồi đích thân thể nhẹ nhàng nhất động, hai mắt mở, nhất thời lưỡng đạo tia chớp bàn đích tinh quang bắn ra, qua hồi lâu hắn đích ánh mắt mới khôi phục liễu bình thường, ngồi ở chỗ đó đích hắn có vẻ là như thế đích bình thản. Công lực dĩ nhiên tăng trưởng liễu thập bội, nguyên thần cũng trở nên như thế đích ngưng luyện. Bây giờ đích ta so với ba năm trước đây muốn lợi hại đích hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân mỉm cười, hắn đích tay phải ngắt một cây nói quyết, nhất thời trong phòng xuất hiện liễu một đạo màu tím lôi điện, này nói lôi điện nhỏ nhất nhưng là trong đó ẩn chứa đích lực lượng nhưng kinh người tới vô cùng, đây là Tiết Lăng Vân đem hơn 10 nói lôi thần cơn giận đích năng lượng dung nhập liễu này một đạo nho nhỏ đích tia chớp trong, trước kia đích hắn cũng không có như thế tu vi. Tia chớp tại trong phòng nhẹ nhàng chợt lóe, tiếp theo vừa biến mất không thấy, cũng là được Tiết Lăng Vân lấy tuyệt cao tu vi đưa vào liễu trong hư không. Hắn đứng dậy, đẩy ra tĩnh thất chi môn đi ra ngoài, trên mặt mang theo nhàn nhạt đích tươi cười. Phu quân, người bế quan tam năm, rốt cục đi ra liễu. Tống Ngọc Giao đám người đô hưng phấn đích vây bắt Tiết Lăng Vân, Tử Vân, Hàn Hương cũng ở trong đó, này vài năm Tử Vân, Hàn Hương đã cùng Tống Ngọc Giao đám người đánh thành một mảnh, chúng nữ quan hệ sớm đã phi thường hòa hợp. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Ta này tam năm lĩnh ngộ rất nhiều, đối đường lớn có càng sâu lý giải, đang muốn cho các ngươi hào hào đích nói nhất nói chứ. Lập tức Tiết Lăng Vân đem chính mình đích mấy môn nhân đệ tử đô kêu lại đây, đem phái Thanh Thành Trung tu vi không sai đích tam đại đệ tử cũng kêu lại đây, bắt đầu. Là, làm, mọi người giảng giải hắn sở lĩnh ngộ đích thiên đạo, mấy ngày này nói huyền ảo dị thường, đông đảo môn nhân đệ tử có thể lý giải nhất thành đích cũng không mấy, liền ngay cả Tống Ngọc Giao đám người cũng không có lý giải bao nhiêu. Tiết Lăng Vân cũng không để ý, mấy ngày này nói muốn lý có thể lý giải chia ra là chia ra, đối môn nhân đệ tử tu luyện đại mới có lợi. Ước chừng nói ba ngày Tiết Lăng Vân mới đưa đã biết tam năm lĩnh ngộ đích thiên đạo giảng giải xong, cuối cùng Tiết Lăng Vân cười nói. Này đường lớn đô không phải là nhỏ, đối ta đợi người tu chân mà nói, đường lớn mới là căn bản tu hành công pháp bất quá là bì mau thôi. Ta lĩnh ngộ gì đó đối với các ngươi có lẽ có sở trợ giúp, bất quá càng nhiều đích hay là muốn dựa vào các ngươi chính mình đến lĩnh ngộ, đô tản đi. Đẳng môn nhân đệ tử rời đi sau khi Tiết Lăng Vân vừa đối Tống Ngọc Giao đám người nói. Ta tìm hiểu đường lớn, đối, Băng Vực nói, đích tâm pháp vừa làm bổ sung, chuẩn bị quá HBDLU một đoạn đã đến giờ hạ giới, đích Nhược Thủy Hà đi bế quan tu luyện, Băng Vực nói. Nguyên lai, Băng Vực nói, mặc dù bất phàm, nhưng là bên trong đề cập đích đường lớn cực nhỏ, cho nên công pháp hơi lộ vẻ nông cạn. Tiết Lăng Vân bế quan sau khi đối Băng Vực nói vừa làm tu cải, bây giờ đích tâm pháp đã còn hơn liễu nguyên lai đích Băng Vực nói tâm pháp. Hắn tại Thiên Đình Trung vừa dừng lại liễu mấy ngày, cùng chúng nữ ôn tồn một trận, hỏi liễu một phen hạ giới Đông Thắng Thần Châu đích tình huống, sau đó dẫn một nhóm thiên binh thiên tướng hướng tới Bắc Câu Lô Châu Nhược Thủy Hà bay đi. Tại Nhược Thủy Hà bạn vẫn đang không hề ít đích Thanh Thành đệ tử, mặt khác còn có không ít đích thiên binh thiên tướng ở chỗ này huấn luyện, Nhược Thủy Hà kỳ hàn vô cùng, trong nước áp lực thật lớn, nhưng thật ra một cái tu luyện thật là tốt địa phương. Tiết Lăng Vân hướng tới Nhược Thủy Hà cái đáy bước đi, nơi nào là Nhược Thủy Hà nhất xét lạnh đích địa phương, nhất thích hợp tu luyện, Băng Vực nói, đồng thời nơi nào linh khí bức người, so với Thiên Đình Đô chút nào không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy hắn bây giờ đích thay ất thật tiên tu vi, Nhược Thủy Hà không còn có chút nào nguy hiểm, chỉ chốc lát sau khi liền đã xuất hiện tại liễu Nhược Thủy Hà cái đáy, lập tức hắn khoanh chân ngồi ở Nga trứng thạch trên, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, bắt đầu khổ tu. Băng Vực nói, từng đạo nhược nước lạnh khí hướng tới Tiết Lăng Vân đích thân thể vọt tới, hàn khí tại Tiết Lăng Vân đích trong cơ thể chậm rãi đích chuyển hóa, cuối cùng thành Băng Vực nói đích chân nguyên. Hắn cứ như vậy khổ tu, vô cùng vô tận đích nhược nước lạnh khí tiến vào liệu hắn đích trong cơ thể, hắn đích nguyên thần cũng bị này hàn khí chậm rãi đích đoán luyện. Vừa là tam năm đích thời gian trôi qua, giờ phút này tại Tiết Lăng Vân đích nguyên thần chung quanh xuất hiện liệu tam khỏa trong suốt đích băng lăng, Tiết Lăng Vân tu luyện đích tất cả hàn tính chân nguyên đô ở đây này tam khỏa băng lăng trong, mỗi một viên băng lăng đều có hủy thiên diệt địa đích lực lượng. Hắn nhẹ nhàng mở hai mắt, mỉm cười, nghĩ thầm bây giờ đích Băng Vực nói so với năm đó chính là có chất đích bay vọt, bây giờ chính mình đích thực lực cũng viễn không năm đó có thể so sánh. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là lấy ra liễu trước kia theo Nhược Thủy Hà để được tới cái kia màu đen vòng ngọc, bắt đầu cẩn thận đích tham thường đứng lên. Cách chương.